cực hạn, chương 73, mỗi người đều có lần đầu tiên. Gocchuyenaudio.com. Xã hội mới bây giờ chính là tốt, Trung Quốc mới chính là tốt, nếu đặt ở xã hội cũ, bị gọi đến bên trong cục công an, không chết cũng lột da. Lúc này Diệp Hiểu Hạ ngồi trong một gian phòng họp sửa thành phòng thẩm. Vấn, ánh sáng đầy đủ, không giống trên TV chiếu cái loại chỉ có một ngọn đèn, cũng không có song sắt gì đó. Một nam một nữ hai người ngồi đối. Diện cô thái độ tương đối tốt, ít nhất tốt hơn tên ngậm tăm. Mà trên, tường sau lưng bọn họ viết mấy chữ to, khiến cô nhìn thế nào cũng thấy. Kỳ quái, kháng cự thì nghiêm, bộc trực thì lượng. Rõ ràng cô không làm gì, vì sao vừa ngồi xuống cô liền cảm thấy cô giống như một người tội ác tày trời vậy. Về phần toàn bộ quá trình, Diệp Hiểu Hạ cảm thấy như lọt vào sương mù. Tra tấn bức cung, không có, vu oan giá họa, càng không có. Diệp Hiểu Hạ nhìn cốc giấy trước mặt, sương khói lượn lờ thuyết minh này chén nước mới rót không lâu. Nữ cảnh sát nhân dân xoay xoay bút nhìn cô, người xác nhận là còn tiền. Không có việc, Diệp Hiểu Hạ sắp khóc rồi, cô đã nói vô số lần, sao vẫn còn hỏi vậy? Đúng, vậy, bạn cùng phòng trước đây của tôi thiếu tiền bọn họ, giờ hắn đi rồi, tôi giúp hắn trả số còn lại. Thực ra cô nghĩ nói cô là bị ép, buộc hơn nữa đó là bọn cho vay nặng lãi, nhưng nếu nói như vậy. Mạng, nhỏ của cô có giữ được không? Tính cục công an này an toàn, nhưng cô, cũng không thể trông ở cục cảnh sát cả đời. Được rồi, cô đi đi. Nếu có chuyện gì chúng tôi sẽ gọi cô. Nữ cảnh để cô đóng dấu tay lên, lời khai, sau đó đóng lại ý bảo nam cảnh sát bên cạnh mang Diệp Hiểu Hạ ra ngoài. Con tôm, cái này cũng chưa tính xong, còn tùy thời, gọi đến, có lầm không vậy, cô là trên trời xuống đất tuyệt vô cận hữu, một người lương dân, giờ lại vào sổ đen của cục công an. Diệp Hiểu Hạ, thật muốn trực tiếp tìm khối đậu hũ đâm chết đi cô phải đối mặt với. Liệt tổ liệt tông thế nào đây? Yên Hoa, ngươi có liệt tổ liệt tông? Mỉ, ra khỏi phòng thẩm vấn, Diệp Hiểu Hạ thấy Tam gia vừa vặn cũng đi ra từ một gian khác, đi ra từ trong phòng thẩm vấn, mà tên ngậm tam lập tức nghênh đón, cúi đầu khom lưng nịnh nọt. Cảnh sát đi theo, Tam gia kia vốn vẻ mặt tươi cười nói chuyện với Tam gia, vừa quay đầu. Thấy tên ngậm tam cái dạng này không khỏi nhăn mày lại, tức giận đẩy hắn một chút, sau đó nói với người phía sau. Hai người đi ký tên, cầm đồ, về, ép buộc như vậy đã là hơn 4 giờ chiều, Diệp Hiểu Hạ mới. Nhớ tới còn chưa ăn cơm chưa, đói đến nỗi ngực dán vào lưng. Ba người, đứng ở cửa cục công an, người lui tới thường thường nhìn ba người ánh. Mắt kia, biểu cảm kia khiến Diệp Hiểu Hạ lập tức nhấc chân muốn rời đi. Cũng không nghĩ bị tên ngậm tam kéo lại. Ai cho cô đi, buông, ra, còn bộ dáng gì nữa. Tam gia nhìn bộ dáng tên ngậm tam cau mày trách cứ một tiếng. Tên ngậm tam vội vàng buông Diệp Hiểu Hạ ra, mang theo. Chút lấy lòng lui ra phía sau Tam gia cầm gói tiền, không ở nói chuyện. Diệp Hiểu Hạ sửa sang lại quần áo, có chút kinh hồn chưa định, đối với những người này cô luôn nhớ tới chuyện ngày đó. Tam gia lại nhìn Diệp Hiểu Hạ một cái, sau đó nói. Tháng sau, chuẩn bị, tiền cho tốt, nói xong cũng không đợi Diệp Hiểu Hạ trả lời, xoay người. Bước đi tên ngậm tam thấy Tam gia xoay người đi, cũng đi theo, nhưng. Trước khi đi còn bĩu môi trừng mắt uy hiếp Diệp Hiểu Hạ một phen. Tháng sau, Diệp Hiểu Hạ dùng sức nắm tóc, trời ạ, thế nào tiền còn càng ngày càng nhiều, có còn muốn cho cô sống không? Gocchuyenaudio.com, rối rắm một hồi cô thở, dài một hơi không thèm nghĩ nữa, dù sao loại chuyện này cũng sẽ không. Thể chuyển tốt, không nghĩ thì sẽ không đổi bại, cứ như vậy đi, quản hắn làm gì? Giờ cô có một loại có giận không sợ ngứa, thật là bất đắc dĩ. Giờ cô chỉ hy vọng nhanh chóng có tin tức Bạch Thiên Minh quăng bỏ cục nợ này mới được. Lắc lư một trận trên đường cái, ăn một chén mì thịt bò như khao thưởng bản thân, Diệp Hiểu Hạ chậm gì gì đi thong. Thả khoan thai đi về nhà, trở về nhà, cũng không biết có phải sau khi ăn no về sau đặc biệt dễ dàng mệt dã rời cô vậy mà lại nặng nề. Ngủ, vừa ngủ dậy thì trời đã tối rồi, cô vội vã rửa mặt một phen, đi vào máy trò chơi, vừa mới login cô liền thấy một đại kỳ tạo hình rất khác. Biệt bay tới chỗ của cô, nàng giật mình một cái vội vàng nhảy qua một. Bên, không nghĩ đụng ngã một tường thịt mềm nhũn, thực xin lỗi, Diệp Hiểu Hạ vội vàng cúi đầu xin lỗi, thật là, sao lần. Nào cô cũng không tìm nơi kín đáo lo cao, lại lo cao ở nơi náo nhiệt. Như cửa trà hương lâu này, không phải tìm phiền toái cho mình sao sao. Không sao, cổ tình không dao động thanh âm bình tĩnh truyền đến từ đỉnh đầu tóc gáy Diệp Hiểu Hạ dựng thẳng lên, sẽ không là hắn chứ. Cô đã lo cao, 24 giờ, người này không có khả năng còn ở nơi này, không thể nào. Cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn, biểu cảm trên mặt cương rớt, Quả nhiên Tố, đứng ở bên cạnh cô, hai tay ôm trước ngực, lẳng lặng tựa vào tường ánh. Mắt hơi lạnh xẹt qua mặt cô, sau đó lại nhìn về phía trước, chạm vào, lại là một tiếng giòn vang, một lá cờ từ trên trời rơi xuống. Trước mặt Diệp Hiểu Hạ cô trừng lớn mắt nhìn cột cờ trước mặt. Ngoan, ngoãn, cách mũi cô không quá 5cm, nếu lại lên chút nữa, sẽ rơi trên. Người cô, không thể tưởng được cao thủ đầu bảng tiếng tăm lừng, lẫy cũng chỉ là một kẻ không dám ứng chiến rùa đen rút đầu. Một tiếng, khinh thường cười khẽ vang lên cách đó không xa, giờ phút này Diệp Hiểu. Hạ chuyển ánh mắt qua, chỉ thấy, xem cô như trung tâm. Không, phải nói, lấy Tố làm trung có một vòng người chi chít vây quan, có người thậm chí còn đi lên mái hiên của lầu 2 trà hương lâu, đồ sộ hơn cả. Vậy xem Phượng tỷ, mà trước mặt cô có không ít cờ khiêu chiến, nói. Chuyện đúng là người vừa mới quăng cờ bên chân cô, giờ có rảnh, không, người này rõ ràng nói chuyện với Tố, nhưng Tố lại giống như. Không có nghe thấy, hơi nghiêng mặt nhìn Diệp Hiểu Hạ. Diệp Hiểu, Hạ vẫn còn cảm thán đại quân một mảnh lá cờ này thật đồ sộ, lại nghe. Thấy câu hỏi của Tố, trong lúc nhất thời cô phản ứng không kịp. À, cái gì rảnh, xin hỏi, tôi có thể phỏng vấn cô một chút. Không, Tố bên kia còn chưa trả lời, cánh tay Diệp Hiểu Hạ lại bị người. Túm một chút cô không thể không rời lực chú ý từ trên người Tố tới. Người đang kéo cô, đây là một cái cô gái diện mạo vui vẻ, ánh mắt thật tròn, miệng thật tròn, khuôn mặt cũng thật tròn, khi cười rộ lên. Hai gò má lộ lúm đồng tiền càng tròn, cô mặc một thân đồ tân thủ phân, không rõ chức nghiệp, đang cười tủm tỉm nhìn Diệp Hiểu Hạ. Phỏng vấn cái gì, Diệp Hiểu Hạ cảm thấy không hiểu gì cả, đến cùng là phát. Sinh chuyện gì cô login chưa được một phút đồng hồ, sao thấy giống như chỉ số thông minh giảm xuống không ít, tôi là phóng viên Vương, bài của cực hạn OL Yến Tử Lâu thủ tịch Vi Lam tháng 6. Vi Lam tháng 6 báo tên của mình rõ ràng mang theo một chút kiêu ngạo, lộ ra hai. Góc chuyện audio.com, cái răng khỉnh, rất là đáng yêu, xin hỏi một chút vị cao thủ đầu, bảng Tố này ngây người ở đây 20 mấy giờ có phải đang đợi cô không? Khách chương.